Long Vương trở lại, chương 707. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 707 Đại ca Giang, anh ở đâu, anh mau quay trở lại đi chị Sở Sở. Trái tim của Giang Thần đều treo đến tận cuống họng, nhịn không được hỏi. Sở Sở làm sao? Sở Sở muốn đính hôn với Ngụy Chi của nhà họ Ngụy, ngay hôm nay, rốt cuộc là anh đang ở đâu? Tối hôm qua em gọi nhiều lần như thế mà tại sao lại không nghe máy chứ? Nghe được tin này, sắc mặt Giang Thần lập tức chìm xuống. Vợ của anh muốn đính hôn cùng với người khác, còn là Ngụy Chi của nhà họ Ngụy. Hà Tâm gấp gáp nói. Buổi lễ đính hôn bắt đầu lúc 12 giờ trưa nay, anh mau quay trở lại đi, nếu không chị Sở Sở sẽ là vợ của người khác mất. Anh biết rồi, Giang Thần không chút biến sắc cúp máy. Bây giờ, cuối cùng anh cũng biết rõ rồi, tại sao lại có nhiều người gọi cho anh như thế. Hóa ra là Sở Sở muốn đính hôn với người khác. Chuyện này đã lan truyền khắp Giang Trung, chỉ có mỗi anh là không biết. Anh đi vào phòng bệnh, Tiểu Hắc vẫn nằm trên giường bệnh, ngoài miệng còn đeo thêm thiết bị hô hấp. Tình hình của Tiểu Hắc bây giờ rất nguy kịch, anh thật sự là không thể đi được. Nhưng mà, còn vợ của anh thì sao? Giang Thần nghĩ ngợi một chút, dặn dò. Quỷ Lịch, có thuộc hạ, Giang Thần nói, lập tức chuẩn bị máy bay chuyên dụng, hộ tống Tiểu Hắc về Giang Trung. Vâng, còn nữa, chủ soái. Xin dặn dò, âm thầm điều khiển 1.000 người tinh nhuệ của quân đoàn Hắc Long lặng lẽ quay trở về Giang Trung. Tới Giang Trung rồi thì chờ mệnh lệnh của tôi. Vâng, tuân mệnh, vốn dĩ Giang Thần muốn chờ vết thương của Tiểu Hắc ổn định, tỉnh dậy rồi mới về lại Giang Trung. Nhưng mà vợ của anh đã sắp đính hôn với người khác rồi, anh không đợi được. Ngụy Chi, đây là mày tự đào hố chôn mình, tự đẩy nhà họ Ngụy vào trong hố lửa. Giang Thần siết chặt tay thành nắm đấm, sắc mặt trầm ngâm. Trên người tỏa ra một sát khí tiêu điều vắng vẻ. Rất nhanh sau đó, máy bay chuyên dụng đã chuẩn bị xong. Có rất nhiều chiến sĩ cẩn trọng từng chút một mà đưa Tiểu Hắc lên, cầm bình oxy cùng máy móc lên máy bay trực thăng, Giang Thần cũng ở trong đó. Sau khi chuẩn bị xong, máy bay trực thăng cất cánh tiến về phía Giang Trung. 2 tiếng sau, máy bay trực thăng đã xuất hiện ở quân khu Giang Trung. Tiêu Giao Vương đích thân tới đón máy bay. Cách Trương.